Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, 167 binh phân ba đường. Nhìn nói rõ chính là ở khi dễ muội muội Tô Ngọc Hồng y váy. Tô Văn nhăn lại cái mũi, tiểu hắc, nhà ngươi chủ nhân bị người khi dễ, ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ thật đi, Tô Văn là hoàn toàn có thể chính mình động thủ thu thập đối phương. Nhưng là, Tô Văn lại nghĩ mượn cơ hội này tới thử xem hắn tọa kỵ, nghe được lời này. Hắc Phong bất giác nắm chặt nổi lên nắm tay, cất bước liền đón nhận Hồng y váy, cứ việc trước mắt nữ nhân. Hắc Phong nhìn không ra cấp bậc, thực rõ ràng là so với chính mình lợi hại cao thủ. Nhưng là, đây là chủ nhân cho chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ. Hắn không thể thua, nhất định phải thắng, không thể làm chủ nhân đối hắn thất vọng. Ở trong lòng, Hắc Phong yên lặng nói cho chính mình, như thế nào? Một cái nam sủng cũng tưởng cùng ta đánh. Khinh thường nhìn đi tới Hắc Phong, Hồng váy có chút khinh thường, không nói chuyện. Hắc Phong ra tay chính là một cái thiết quyền, thẳng đến Hồng y váy mặt, không hề có bởi vì đối phương yêu diễm cùng mỹ mạo mà thương hương tiếc ngọc. Thủ hạ lưu tình, làm càn, bị một cái nam sủng ra tay giáo huấn, Hồng y váy đốn giác rơi xuống mặt mũi, xoay tay lại chính là một trường cùng Hắc Phong đánh vào cùng nhau. Hắc Phong không phải nàng đối thủ, dùng vu chi lực, Lãnh Minh Dạ lại cấp bên cạnh ái nhân Tô Văn truyền lời, nữ nhân này là bát cấp thực lực. Chắc là bát vĩ hồ, thực lực không kém, ta biết, chỉ là thử xem hắn mà thôi. Hắc Phong là thất cấp trung kỳ thực lực, đương nhiên không có khả năng là bát cấp tiểu hồ ly đối thủ. Bất quá, làm Tô Văn tọa kỵ, Tô Văn cảm thấy, người của hắn chính yếu ưu điểm liền nên là phục tùng. Mặc dù biết rõ đối thủ thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt cường đại khiêu chiến, như cũ nguyện ý phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, nhìn biết rõ đánh không lại. Lại như cũ nguyện ý ra tay giáo huấn Hồng y váy Hắc Phong. Nói thật, Tô Văn thập phần vừa lòng, Hắc Phong cùng Hồng y váy bắt đầu đấu chính là quyền cước. Theo sau liền từ quyền cước chuyển vì binh khí. Mắt thấy chính mình tọa kỵ rơi xuống hạ phong, Tô Văn tự nhiên không có khả năng sống chết mặc bay. Lấy ra một phen bát cấp nguồn năng lượng súng lục, Tô Văn nhắm ngay Hồng y váy nách chính là một thương, chạm vào. Hồng y váy cánh tay bị xuyên thấu, huyết lập tức bừng lên, uy lực cũng không tệ lắm. Một thương hai cái mát, mặc kệ là tầm bắn vẫn là uy lực, Tô Văn đều thập phần vừa lòng. Đây là bát cấp vũ khí nghiên cứu phát minh tới nay. Lần đầu tiên thực chiến đối địch. Quả nhiên, này bát cấp nguồn năng lượng thương cùng ngũ cấp nguồn năng lượng thương liền không phải một cấp. Bậc đồ vật, chỉ cần loại trình độ này lực sát thương, sử dụng tới mới đã ghiền sao. Liếc thấy yêu nhã thổi họng súng, đối chính mình kiệt tác vừa lòng vô cùng Tô Văn. Hồng y váy tức giận không thôi, đề tiện, cư nhiên làm đánh lén. Ha ha ha, đừng như vậy, ấu trĩ được không? Này lại không phải đấu võ đài. Ai quy định muốn một chọi một? Dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn kia nữ nhân. Tô Văn cảm thấy nữ nhân kia quả thực là xuẩn về đến nhà. Liền như vậy vài người cư nhiên còn dám chọc bọn hắn như vậy một đại ba người. Thật không biết kia nữ nhân có phải hay không đầu có vấn đề, Hắc Danh. Đi giúp Hắc Phong, là chủ nhân, Lãnh Minh Dạ một phát lời nói. Hắc Danh lập tức xông lên phía trước, nguyên bản Hồng y váy liền bị thương. Đối phó một cái Hắc Phong liền tương đối cố hết sức. Lại đến cái Hắc Danh liền càng là chống đỡ không được, vừa thấy đến chủ tử chống đỡ không được. Một bên năm cái tiểu hồ ly cũng đều vọt đi lên, sở hữu tọa kỵ cùng nhau thượng. Vừa thấy đến đối, phương tưởng lấy nhiều thủ thắng, Tô Văn hừ cười một tiếng, mặt khác 10 cái tọa kỵ cũng vây quanh đi lên. muốn cùng hắn so người nhiều sao? Thật là cười chết người. 12 đối 6 cục diện, mặc dù hồng y váy các nàng lại lợi hại, đối mặt tính áp đảo nhân số, các nàng cũng tuyệt không chạm ưu thế. Cộng thêm bên cạnh Nhi còn có một cái cầm nguồn năng lượng thương. Ở nơi đó làm đánh lén Tô Văn, các nàng tình cảnh liền càng không xong, không bao lâu công phu Nhi. 6 người liền sôi nổi bị thương. Bại hạ trận tới, hừ, chờ xem, thoát ly mọi người. 6 chỉ tiểu hồ ly xám xịt chạy thoát, nhìn tới khi khí thế rào rạt. Lúc đi mặt xám mày cho 6 người. Tô Văn lắc đầu bật cười, các nàng từ bên trong đi ra, nhìn sảnh ngoài bị đánh nghiêng bàn ghế cùng gia cụ. Nữ lão bản nhìn hướng về phía Tô Văn mọi người, nga, các nàng đem ngài đồ vật đánh hỏng rồi, cho nên liền đều dọa chạy. Mỉm cười, Tô Văn như thế nói, nga, xấu hổ gật gật đầu. Nữ lão bản cũng không nói thêm gì. Lập tức liền làm tiểu nhị mang theo mọi người đi hậu viện phòng đi nghỉ ngơi, đi vào khách điếm. Trong phòng, mọi người ngồi vây quanh ở cùng nhau. Các nam nhân đều tháo xuống mặt nạ, nga, rốt cuộc thấy ánh mặt trời. Nơi này cũng thật không thế nào hào, phía trước còn đối cái này mị quốc tràn ngập ảo tưởng. Bất quá lúc này Tô Văn cũng đã bắt đầu chán ghét khởi cái này quốc gia, không sai. Ta cũng có đồng cảm. Gật đầu, Lãnh Minh Giả cũng không quá thích cái này địa phương quỷ quái. Tô Nhất, Tô Lục, các ngươi qua đi nhìn xem những cái đó tọa kỵ, xem bọn hắn có hay không bị thương. Nếu là có người bị thương, liền cho bọn hắn một ít chữa thương đan dược. Bọn họ Bạch Quốc thực thiếu linh thảo. Bọn họ trên người sợ là sẽ không có cái gì đan dược. Bạch Quốc thừa thải khoáng thạch, nhưng là linh thảo lại thiếu đáng thương, cho nên rất nhiều không quyền không thế lão hổ trên người đều không có đan dược, là chủ nhân. Theo tiếng, Tô Nhất cùng Tô Lục xoay người rời đi phòng, ra phong thành. Chúng ta liền phải binh chia làm hai đường đi. Nhìn nhìn phô ở trên bàn bản đồ, Tô Nham cúi đầu hỏi một bên Lãnh Minh Dạ. Lãnh Minh Dạ phía trước đề qua, tới rồi Mị Quốc lúc sau, hắn muốn đi tìm hắn sư phụ Lam Tề di tích, cho nên chuyện này Tô Nham là biết đến. Không, binh phân ba đường, mở miệng Lãnh Minh Dạ đáp án là mọi người đều cảm giác được sai biệt cùng kinh ngạc. Nga, nghe thấy cái này ba đường, Tô Nham cũng hơi kinh hãi. Là cái dạng này đại ca, phía trước ta ở Bạch Quốc nghe được, một năm lúc sau Vân Quốc Hắc Thiết Tháp cũng muốn mở ra, cho nên ta muốn cho Kinh Lôi cùng Tô Nhất đi Vân Quốc. Nghe được Lãnh Minh Dạ giải thích, Tô Nham khẽ gật đầu, ân, cũng hào. Kinh Lôi cùng Tô Nhất đều là tứ cấp luyện khí sư, cũng nên đi Vân Quốc kiến thức một chút Hắc Thiết Tháp mị lực, ở tiên dệt Hắc Thiết trong tháp học tập 3 năm. Tô Nham biết rõ đi Hắc Thiết Tháp học tập rất nhiều chỗ tốt, cho nên Lãnh Minh Dạ vừa nói, Tô Nham liền gật đầu đáp ứng rồi. Chủ tử, ta còn là bồi Tiểu Ngọc đi Hoa Thành đi. Mị Quốc Hắc Thiết Tháp lại có 2 năm liền phải mở ra, cho nên Kinh Lôi thực lo lắng thê tử tiến vào Hắc Thiết Tháp lúc sau, chính mình nữ nhi Tô Nhã không người chiếu cố. Không, tốt như vậy cơ hội ngươi như thế nào có thể từ bỏ đâu. Ngươi đi Vân Quốc, lắc đầu, Tô Ngọc lập tức quyết tuyệt trượng phu đề nghị, làm thê tử. Nàng tự nhiên là hy vọng chính mình trượng phu có thể được như ước nguyện, trở thành xuất sắc cao cấp luyện khí sư lâu. Tiểu Ngọc, nhìn nói như vậy kiên quyết thê tử. Kinh Lôi nhíu mày, Kinh Lôi, nếu ngươi bỏ lỡ lúc này đây Vân Quốc Hắc Thiết Tháp mở ra, vậy ngươi liền phải lại chờ 30 năm a, ngươi không thể bỏ lỡ a. 30 năm sẽ phát sinh nhiều ít sự tình ai cũng không biết, cho nên như vậy rất tốt cơ hội tự nhiên là không thể bạch bạch bỏ lỡ. Chính là chúng ta đều đi Hắc Thiết Tháp kia, Tiểu Nhã nàng nhìn thê tử trong lòng ngực nữ nhi, Kinh Lôi muốn nói lại thôi, "Tiểu Nhã, ngươi không cần lo lắng. Không phải còn có đại ca cùng tứ ca bọn họ sao?" Nghe được thê tử nói như vậy, Kinh Lôi nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu. "Vậy được rồi, ta đi Vân Quốc, vậy như vậy định ra. Kinh Lôi, Tô Nhất còn có bọn họ tọa kỵ cùng đi Vân Quốc, Minh Giả cùng A Văn còn có bọn họ tọa kỵ cùng đi Thiên Vân Sơn. Những người khác cùng đi Mị Quốc Hoàng Đô Hoa Thành." Nghe được Tô Nham nói, mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. "Đại ca, Hoa Quốc bên kia người nhiều, tình huống sẽ tương đối phức tạp. Nếu không, vẫn là làm Hắc Phong cùng Hắc Danh đi theo các ngươi đi." Nghe được Tô Văn nói như vậy, Tô Nham nhẹ nhàng lắc đầu. "Không cần, các ngươi chuyến này nguy hiểm, cũng cần phải có cái giúp đỡ. Lại nói chúng ta nhân số có thể so các ngươi nhiều hơn. Chúng ta lại có cửu cấp cơ giáp nơi tay, là sẽ không gặp được nguy hiểm." Nghe được Tô Nham nói như vậy, Tô Văn khẽ gật đầu. "Vậy được rồi, sự tình sau khi quyết định, mọi người nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau liền phân thành ba đường, rời đi Phong Thành." Nguyên bản ngồi 12 người có chút hẹp hòi xe ngựa, một chút thiếu 4 người, nhưng thật ra ngược lại rộng thùng thình rất nhiều. "Lão đại bọn họ 4 cái đi nơi nào a?" Mở miệng, Hoàng Đoá tò mò hỏi. "Không biết." Lắc đầu, Hoàng Kiều tỏ vẻ không biết tình. "Chim Hoàng oanh tỉ, ngươi biết không?" Nghiêng đầu, Hoàng Đoá lại hỏi Chim Hoàng oanh. "Hiện tại lão đại không ở. Bọn họ cái này trong xe tất cả mọi người muốn nghe Chim Hoàng oanh, ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe nói bọn họ 4 cái là đi 2 cái địa phương. Lão đại cùng Hắc Danh đi phía bắc, mặt khác 2 cái người đi phía nam, mà chúng ta muốn đi phía tây Hoa Thành." "Nga, là như thế này à?" Nghe được lời này, mọi người khẽ gật đầu. "Hoa Thành là Mị Quốc đô thành. Ta cảm thấy nơi đó nhất định là cái hảo địa phương." Đối với Hoa Thành, Hoàng Kiều thập phần hướng tới, thật là cái hảo địa phương. "Ta tưởng, chờ thêm mấy năm, chủ nhân từ Hắc Thiết trong tháp ra tới lúc sau, nhất định là cái ghê gớm phù văn đại sư." Đối với chính mình chủ nhân Tô Ngọc, Chim Hoàng oanh vẫn luôn đều thập phần xem trọng. "Ân, kia nhưng thật ra..." Nghe được Chim Hoàng oanh nói, mặt khác đồng bạn sôi nổi hâm mộ liên tục gật đầu. Tô Nham trên xe ngựa nhìn đồng dạng cũng ít 4 cái xe ngựa, Tô Nham nhăn nhăn mày, thật đúng là có chút lo lắng A Văn cùng Minh Dạ bọn họ đâu. Cũng không biết bọn họ có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Tìm kiếm Vu Vương đại năng di tích kia cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mặc dù Minh Dạ trong tay có bản đồ, làm đại ca Tô Nham như cũ vẫn là thực lo lắng bọn họ hai người. "Yên tâm đi, lấy Minh Dạ cùng A Văn thực lực, hẳn là sẽ không có việc gì." Lãnh Minh Dạ là bát cấp trung kỳ, Tô Văn là cửu cấp cao thủ, nói vậy hai cái hẳn là sẽ không gặp được cái gì phiền toái. Mặc dù gặp được phiền toái cũng sẽ không có hại. "Ân, chỉ mong đi." Gật đầu, Tô Nham tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ có nguy hiểm. "Đại bá, phụ thân cùng mẫu phụ khi nào mới có thể trở về?" Nhân tài mới vừa đi, Tô Vũ củ cải nhỏ liền bắt đầu tưởng niệm. "Tiểu Vũ nghe lời, phụ thân cùng mẫu phụ thực mau liền sẽ trở về." Mỉm cười, Tô Nham nhẹ nhàng xoa xoa hài tử đầu. "Ân." Gật đầu, Tô Vũ Đảo cũng thập phần ngoan ngoãn, chỉ mong tứ ca bọn họ cùng Kinh Lôi bọn họ đều lên đường bình an, ôm chứng mình nữ nhi. Tô Ngọc thành tâm khẩn cầu chính mình trượng phu cùng ca ca bình an, sẽ. Kinh Lôi ca cùng lão đại đều là thất cấp trung kỳ, sẽ không dùng nguy hiểm. Chủ nhân cùng cửu hoàng tử như vậy lợi hại, cũng sẽ không có nguy hiểm. Gật đầu, Tô Lục thập phần chắc chắn nói. Hết chương.